Diễm Tu, chương 207, Nữ Tiên Nội Đấu. Góc truyện audio.com. Tứ Hải đứng đầu tất cả uể oải đều ở đây Thái Nguyên cảm kích giữa biến mất không còn. Quốc Sắc Long Mẫu kìm lòng không đậu ôm lấy Thái Nguyên hư nhược thân thể. Một luồng nóng rực từ nàng trong ánh mắt thấu bắn ra. Bên trong khí tức đột nhiên trở nên rất là quái dị. Toàn bộ bản nhỏ nói võng khôn kể xấu hổ quẫn ở Thái Nguyên trong lòng quay về. Khuôn mặt nóng lên, nàng vô ý thức tránh được bạn tốt này ánh mắt khác thường. Giữa lúc không gian rơi vào xấu hổ trầm mặc thì, mờ tối tử phủ đại điện đột nhiên bị, được, thất thải chi quang chiếu sáng tựa như ảo mộng. Thiên mã hương xa vọt tới trước cửa, bắt bảy ngày mã cùng năm thiên nữ trong nháy mắt do động hóa tĩnh. Mà vương mẫu ung dung tiên thể trực tiếp xuyên qua hương xa bức rèm tre. Thản nhiên tung bay tới. Hai vị sư muội đã lâu không gặp, ai, năm đó chúng ta cùng nhau học nghệ tình cảnh. Bổn cung hiện tại vẫn như cũ rõ ràng ở trước mắt. Thực sự là hoài niệm nha. Nương nương khách khí, ngươi hôm nay đắt là. Vì, tiên giới chi mẫu, ta cũng không dám trèo cao. So sánh với Thái Nguyên khách khí. Long mẫu lại không có chút nào sắc mặt tốt, Thái Nguyên ngọc nữ lo âu nhìn một chút còn đang toát ra sinh mệnh chi hòa. Lập tức ôn nhu hóa giải bên trong bén nhọn khí tức đạo. Long mẫu, nương nương, chuyện xưa sớm đã đi qua, không cần chú ý, mời ngồi, làm cho Thái Nguyên một tận tình địa chủ. Long mẫu cùng Thái Nguyên tự nhiên chắn Nguyên Thủy Thiên Vương trước người. Mà vương mẫu dường như một điểm không có nhìn ra hai nàng tâm tư. Nở nang tiên thể một bên dịu dàng ngồi xuống, một bên đưa ánh mắt nhìn về phía hai nàng phía sau. Rất là ân cần nói. Thái Nguyên sư muội cần bổn cung hỗ trợ chỗ. Cứ mở miệng, tiên cung hiểu được là linh đan rượu dược. Vương mẫu khóe mắt dư quang tuy rằng bí mật cao minh. Thế nhưng Long mẫu đối với nàng biết chi quá sâu. Không cần nhiều sai, quốc sắc nữ tiên đã nói ngay vào điểm chính. Vương mẫu, lúc này không có bên ngoài. Ngươi không cần làm bộ làm tịch. Đến tột cùng vì sao mà đến? Nói thẳng đi, lạc, Long mẫu, xem ra ngươi còn đang mang thù nha. Ai, ngươi bây giờ cũng đắt là. Vì, tứ hải đứng đầu, bổn cung nhưng chưa hề làm khó với ngươi. Vương mẫu thói quen vân sơn sương mù nhiễu một lúc lâu. Lúc này mới trở về chính đề đạo, Thập Dương Châu đã bị yêu giới lợi dụng, Thái Nguyên lần này có thể bắt giữ Thập Dương yêu nghiệt. Cho là một cái công lớn, bổn cung tự nhiên muốn đến đây chúc mừng, so sánh với vương mẫu che che giấu giấu. Long mẫu cũng một cái khác cực đoan, lần thứ hai trực tiếp châm chọc nói, chúc mừng, lẽ nào sẽ không muốn mang đi Thập Dương Châu, vương mẫu ngụy trang tính nhẫn nại rốt cục bị. Được, tiêu ma sạch trơn, phượng sai chấn động đạo, bổn cung là thiên giới chi mẫu, tự có quyền xử trí yêu nghiệt, Long mẫu, ngươi lẽ nào muốn phản bội hay sao? Hừ, bớt đi này một bộ, chọc tới bà cô, chúng ta đi ra tam tôn giả trước mặt phân xử đi. Long mẫu đôi mắt cũng là đối chọi gay gắt, đầy tháng ngân bàn vậy mặt ngọc tràn đầy nữ tử ít có nóng này. Muốn lấy đi Thập Dương Châu cũng có thể, sẽ để cho bà cô xem, ngươi một ngàn này niên lại tu luyện thần thông gì. Lời còn chưa dứt, tàn nhẫn Long mẫu ngọc thủ cách không về phía trước một nhịp. Vỗ ra một đạo chừng hơn trượng đại thủ ấn, vương mẫu trên mặt ung dung tiểu ý bất biến, tay áo bào lại bỗng nhiên rung động, đồng dạng huyễn ảnh bàn tay cũng nhanh bắn ra. Giống nhau chiêu thức, giống nhau chân ngôn, quả nhiên là hệ gia đồng môn, nhưng sát khí khó giải, hư không phảng phất địa chấn vậy chiến run một cái, Long mẫu cùng vương mẫu không hẹn mà cùng về phía sau vừa lui. Hai cái tam giới nghe tiếng nữ tiên lại một lần nữa tương xứng. Tứ hải Long mẫu vừa lui lại tiến, lạnh lùng diễu cợt nói, ngươi cứ như vậy điểm pháp lực. Xem ra một ngàn này niên tất cả đều bận rộn chơi nội tâm đi. Thái Nguyên ngọc nữ sớm biết hai nàng chạm mặt sẽ là bực này kết quả. Cũng tự biết khó có thể cản trở. Lặng yên thở dài một tiếng. Nàng đi tới Long mẫu bên người. Bạn đang xem tại choang. com, www.choang, com Thái Nguyên cùng Long Mẫu đứng sóng vai. Vương Mẫu trong mắt uy thế lại không giảm mà lại tăng. Nhẹ nhàng mà vỗ tay một cái. Giao Trì nam nữ ở tiếng vỗ tay giữa xuyên tường vào. Không nói một lời, khiến Tử Phủ đại điện nhiệt độ không khí xoay mình rơi xuống. Giao Trì nam nữ như một vòng tròn vậy đem Long Mẫu cùng Thái Nguyên vây quanh trong đó. Ngay sau đó, năm loại bất đồng màu sắc quang hoa ở các nàng quanh người xoay quanh mà sinh. Kim chi xích, mộc chi thanh, thủy chi xanh biếc, hỏa chi hồng, đất chi hoàng, năm loại tia sáng kỳ dị vừa vào mi mắt, Long Mẫu cùng Thái Nguyên không khỏi sắc mặt đại biến, bật thốt lên kinh hô, hỗn độn ngũ hành trận, lạc, không sai, đây là bổn cung đưa cho các ngươi lễ gặp mặt. Trong một sát na, ngũ hành ánh sáng đổ vào dựng lên, năm loại màu sắc ở giữa không trung hợp lại, tia sáng kỳ dị diệt hết. Một mảnh hỗn độn bao phủ Tử Phủ đại điện, ngũ hành có thể sinh vạn vật, hỗn độn lại có thể làm cho vạn vật trở về bổn nguyên. Hỗn độn ngũ hành trận uy lực tuyệt không ở bất luận cái gì thuật lại dưới. Long Mẫu hộ thể quang hoa ở hỗn độn ánh sáng ép sát dưới cấp tốc ảm đạm. Thái Nguyên ngọc nữ cao gầy thân thể tiến lên trước một bước. Ngày pháp quang mang coi như một trận bức tường ánh sáng. Rốt cục chậm lại hỗn độn ánh sáng tiến công, Vương Mẫu hai tròng mắt hung hăng co rụt lại, không ức chế được đấu kỵ phụt ra ra. Thái Nguyên, hà tất phỉ Long Mẫu nhất thời khí phách trở thành thiên giới phản bội. Ngươi sẽ không là, vì, Nguyên Thủy Đạo Huynh suy nghĩ một chút, Tử Phủ Sơn thế nhưng hắn mấy nghìn năm tâm máu, ngày pháp quang mang không có chút nào gợn sóng. Quá Nguyên Thánh khiết dáng tươi cười như nước trong suốt. Nguyên Thủy thành lập Tử Phủ, chỉ là muốn sáng tạo một mảnh niết bàn, Tử Phủ Sơn là chính là ta, thị phi hắc bạch, đến lúc đó tự có phán xét, cấp trên lửa giận rốt cục bắt đầu thiêu đốt, Vương Mẫu hận vô cùng mà cười đạo, khanh khách, các ngươi nói tới nói lui, chính là muốn dùng tam tôn giả tới dọa bổn cung hôm nay liền cho các ngươi biết, tới cùng ai mới là thiên giới đứng đầu, hỗn độn mở ra. Sinh vạn vật, hỗn độn hợp, diệt thiên ma, ngũ hành kiếp diệt Giao Trì thiên nữ rốt cục phát ra thanh âm. Tiên quyết quanh quẩn đồng thời, năm nữ coi như bánh xe vậy cấp tốc xoay tròn, hỗn độn ánh sáng tùy theo chuyển động, làm cho ngày pháp kế tiếp lui về phía sau. Các vị thiên nữ, bỏ xuống đồ đao, từ bi đắc đạo, một đạo lẳng lặng kiếm quang phá không mà đến, kiếm chưa tới. Huyền nữ thanh âm đã chui vào Giao Trì nam nữ trong óc. Hỗn độn pháp trận đột nhiên chậm lại. Chút tài mọn, làm cho bổn cung dậy một chút ngươi tiểu bối này cái gì gọi là quy củ. Vương Mẫu một tay áo đem huyền nữ kiếm quang đánh bay. Lại một tay áo tạo nên một trận huyền phong. Lập tức làm cho Giao Trì nam nữ tâm hải một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Nếu không chịu bí quyết tập kích. Ai, huyền nữ không khỏi âm thầm tiếc hận, vừa mới xuất kỳ bất ý năng lực xâm nhập đối thủ tâm linh. Lấy pháp lực, khó hơn nữa xông qua Vương Mẫu bày ra pháp lực cái chắn. Chỉ có mắt mở trừng trừng nhìn sư tôn cùng Long Mẫu tiên thể từ từ ảm đạm. Thái Nguyên, Long Mẫu, các ngươi tuyệt đối đỡ không được ngũ hành pháp trận. Bổn cung hỏi một câu nữa. Giao không giao ra thập dương châu? Nếu không... Đừng trách bổn cung không niệm tình xưa. Thái Nguyên ngọc nữ vẫn không có đáp lại. Tứ Hải đứng đầu thì xem thường cười. Giơ lên cao vạn năm thần con ếch đạo. Vương Mẫu, ngươi dự đoán được Thập Dương Châu. Kiếp này mơ tưởng, lạc, ta tình nguyện cùng Thập Dương Châu đồng quy vu tận. Cũng quyết không làm cho nó rơi vào tay ngươi. Quả nhiên không hổ là tam giới nhất tàn nhẫn nữ nhân. Tứ Hải đứng đầu đối với. Đúng, Vương Mẫu cùng lớn mật tam đều là giống nhau căm thù đến tận xương tủy. Kể từ đó, nàng có thể đánh cùng lúc hai cái cừu nhân, cho dù bỏ ra chính là nàng khổ tu tính mệnh cùng nguyên thần cũng sẽ không tiếc. Cách chương.